ngay sau đó xuất hiện bên người của Diệp Húc, tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí khiến cho Diệp Húc không thể nào kịp phản ứng. Trường ấn của hắn đặt lên trên ngực của Diệp Húc, kinh lực đột nhiên bùng nổ, giống như trăm ngàn núi lửa bùng nổ vậy. Trong nháy mắt, bộc phát ra toàn bộ năng lượng. Diệp Húc bị một trường của hắn đánh bay, thân hình chưa tạm dừng, chỉ thấy Hiền Viên Hạo đột nhiên quát lớn, thuận dương chân nguyên hóa thành một thanh cự kiếm, nhô lên cao bổ xuống, sắc bén vô cùng. Hiền Viên kiếm. Đồng tử của Diệp Húc co rút lại nhanh chóng. Hiền Viên Hạo lấy vũ pháp xuất ra Hiền Viên kiếm, uy năng lớn cực đoan, hủy diệt hết thảy. Một kiếm này mà chém lên trên người của hắn, thế tất có thể phá vỡ thân thể của hắn bổ thành hai nửa. Không hổ là cường giả có được tư chất tam bất diệt cảnh, không nghĩ tới Hiền Viên Hạo khi còn ở thuần dương cửu phẩm đã lợi hại tới như vậy. Ý thức chiến đấu của hắn, kỹ xảo chiến đấu đều thâm hậu đáng sợ. Tu vi của hắn thậm chí vượt xa Vũ Sĩ Dương thần kỳ bình thường. Diệp Húc trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Hóa thần Vũ Sĩ trước mắt này, cho dù là Vũ Sĩ cửu quan, cũng chỉ khiến cho hắn xuất ra toàn bộ tu vi, cũng không thể khiến hắn xuất ra toàn lực. Mà khối hóa thân của Hiền Viên Hạo này so với Vũ Sĩ vừa rồi còn mạnh hơn chục lần, suốt cuộc cũng khiến cho hắn cảm thấy hứng thú, quyết định toàn lực ứng phó, sống mái với cường giả này. Hiền Viên kiếm thì thế nào? Vạn pháp mãn đỉnh, vạn kiếp vô lượng, nguyên thải bất tử. Nguyên công của Diệp Húc vận chuyển, đồng thời thúc dụng vạn kiếp vô lượng tâm kinh. Một bàn tay to xuất hiện, vô số yêu thú tạo thành thiên thiên vạn vạn đỉnh thật nhỏ. Những đỉnh này cấu thành bàn tay lớn, nắm thành quyền, nghênh đón Hiền Viên kiếm, cứng rắn chống chọi lại. Đây là công kích mạnh nhất của hắn, cửu đỉnh yêu quyết. Hắn từng thấy vũ pháp này cứng rắn đánh chết Ngụy Hiên, bóp nát không biết bao nhiêu cái xương cốt của Khổng Triệu yêu thánh. Tuy rằng lúc này hai đại phù bảo của Diệp Húc đều không thể dùng, không có phù bảo trấn áp thần thể, nhưng cựu đỉnh yêu quyết uy lực vẫn không phải nhỏ. Hắn không ngờ tính toán cứng rắn đánh đại Hiền Viên kiếm của Hạo lão tổ. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Hiền Viên không chính là trưởng khống của hư không kính, đối với chuyện trong kính rõ như lòng bàn tay, không khỏi khiếp sợ dị thường. Hiền Viên kiếm là cấm bảo của Hiền Viên gia, trong đó bao gồm một loại cấm pháp đầy đủ, uy lực vô cùng. Một thức vũ pháp này của Hiền Viên Hạo, đó là xem cấm bảo này mới sinh ra, uy lực hùng mạnh cực đoan. Chỉ một thức vũ pháp này, uy lực đã vượt qua đại đa số thuần dương chi bảo khác rồi. Có thể nói Hiền Viên Hạo dùng một thức vũ pháp này chính là tuyệt đỉnh cấp rồi, đại biểu cho thành tựu vũ pháp tối cao. Bởi vậy, hắn mới giật mình khi nhìn Diệp Húc tính toán đối cứng lại với Hiền Viên kiếm như vậy. Hắn tuyệt đối không thể tiếp được một thức công kích này của Hạo lão tổ. Hiền Viên Phong vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy Hiền Viên kiếm và cửu đỉnh yêu quyết của Diệp Húc va chạm vào nhau. Hai loại vũ pháp này bộc phát ra lực lượng khó có thể tưởng tượng. Hai loại vũ pháp này có thể nói đều là vũ pháp tuyệt đỉnh cấp. Hai cái gặp nhau không ngờ đồng thời mất đi. Hiền Viên Phong ánh mắt như rớt ra rồi. Trong bảo hồn giới hư không kính nhấc lên một hồi sóng lớn. Diệp Húc ở trong trung tâm sóng lớn, nhưng vẫn lồng lộng như núi, bất động không chút di chuyển. Oanh một tiếng, hắn đánh ra một quyền, quyền phong mênh mông, đãng đãng, đều có một loại khí thế bá đạo tuyệt luân. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, một quyền rồi lại một quyền được hắn oanh ra, quyền pháp phóng khoáng vô cùng, rộng lớn vô biên. Hắn lấy cứng chọi cứng với Hiền Viên Hạo, hơn nữa còn chiếm thế công kích. Thiên địa đại ma thủ, Diệp Húc đánh tới hứng khởi rồi. Hai tay vừa lật, lập tức bàn tay to như đại ma bàn, tức là cái thớt lớn, hướng Hiền Viên Hạo đánh xuống. Vô số cửu đỉnh thật nhỏ bay chung quanh tay của hắn, điên cuồng chuyển động, va chạm vào nhau, phát ra những tiếng nương nương, hội tụ thành dòng nước lũ ầm vang. Chỉ Nam Sa, Hiền Viên Hạo thét lớn, quan tưởng Chỉ Nam Sa, chính mình ở trong xe, cứng rắn ngăn trở thiên đại ma thủ này. Chỉ Nam Sa cũng là cấm bảo của Hiền Viên gia, lực lượng phòng ngự rất mạnh, thiên địa đại ma thủ của Diệp Húc hạ xuống, giống như nước lũ cuồn cuộn không thôi, nhưng vô số ánh lửa văng khắp nơi. Chỉ Nam Sa này, thủy chung vẫn không thể bị xóa nhòa hoàn toàn. Hiền Viên Hạo đứng trong xe, đỉnh đầu dựng lên cự kiếm ngang trời đánh thẳng xuống Diệp Húc. Không hổ là Hiền Viên Hạo, cường giả có tư chất tam bất diệt cảnh, có thể bức ta sử dụng tất cả thế võ. Diệp Húc không để ý tới Hiền Viên kiếm đang đánh xuống, từ từ phun ra một ngụm trọc khí, hạ giọng mà nói: Đồ thiền thập nhị nguyên thần, hợp làm một. Sầm một tiếng, bên trong 12 ảo thai phía sau hắn, từng gốc cây ngọc thụ bay ra, cắn nốt lẫn nhau,

khẳng định sẽ chết vô cùng thê thảm. Một phu sĩ cười cười, cất tiếng nói. Những người khác không thể cười ra tiếng, sắc mặt ngưng trọng hẳn. Phu hoàng chính là phu sĩ hùng mạnh nhất. Thiên đế không ra tay, ai có thể là đối thủ của phu hoàng? Chỉ có phu hoàng mới có thể đối kháng với phu hoàng. Cấm bảo cũng không có được. Cấm bảo là bảo vật do phu hoàng luyện chế, nhốt vào bên trong một đạo cấm pháp đầy đủ, tương đương với một kích của phu hoàng đấy. Các đại thánh địa tập trung lực lượng của cả phái mới có thể kích hoạt được cấm bảo, tương đương với một vị phu hoàng trấn thủ. Tuy nhiên, cấm bảo dù sao cũng là vật chết, còn không phải là phu hoàng chân chính. Nếu ma hoàng đột kích, cho dù là cấm bảo sống lại, chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu. Bởi vậy ma hoàng dường như là một tòa núi lớn đặt trên đỉnh đầu các đại thánh địa. Cho dù là thiên đế, thế gia hiền viên gia cũng là kiêng kỵ ma hoàng vạn phần, thậm chí ngay cả tên của hắn cũng trở thành cấm kỵ, không thể đề cập đến. Các thế lực bên trong hàng cổ ma vực rất phức tạp, nhưng ma chủ khác cũng không phải là bình thường. Ma hoàng muốn thống nhất ma vực thập địa còn lâu lắm. Hiền viên phong mặt giãn ra cười mà nói. So sánh với ma hoàng xâm nhập, dù sao cũng là chuyện cực kỳ xa xôi, mà lúc này đang có một đại kiếp nạn. Lý Huyền Tố chính khí nghiêm nghị lạnh giọng nói, chư vị, Diệp Húc Diệp lão ma, bản thân trọng thương, tính toán tới gì chỉ kình đồ cuối thời thường tìm kiếm linh đan diệu dược của thương hoàng, trị liệu thường thế. Ma đầu này giết người vô tính, thậm chí ngay cả Lạc Già Sơn cũng bị hắn tiêu diệt. Người này tư chất mặc dù tốt, nhưng tu vi không cao, hơn nữa bản thân trọng thương, đúng là thời cơ tốt nhất để tiêu trừ hắn. Hắn thì lễ với chung quanh, cất cao giọng nói. Nếu để hắn tiếp tục trưởng thành xuống, là một mối họa tầm phúc lớn, nó không chừng tương lai lại là một ma hoàng nữa. Bởi vậy Lý Mỗ khẩn cầu các vị cùng nhau đồng loạt ra tay, tiêu diệt ma đầu này. Hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía của Diệp Húc, cười mà nói. Tống Huỳnh, người chính là nhân vật xếp hạng 20 trên hư không bảng. Nếu có người gia nhập liên minh, Diệp lão ma tận chạy trời không khỏi nắng. Đám người Lý Huyền Tố vừa mới giễu cợt Diệp Húc đủ điều, nay lại tận lực mượn sức của hắn. Đơn giản là vì thấy Diệp Húc lại có thể vượt qua 31 cái cảnh giới nhỏ, đã thông thuần dương cửu phẩm, thực lực cường hãn, từ chất tuyệt luân, so sánh có thể với đồng hoàng mục, bởi vậy đồng ý muốn mời hắn cùng nhau trừ ma. Tống Cao Đức nghe được lời nói của Lý Huyền Tố, không khỏi lộ ra thần sắc, dở khóc dở cười. Vị tiểu thiên vương Lý Huyền Tố này thật tìm đúng người rồi, không ngờ lại đi tìm Diệp Húc tự mình đi giết chính mình. Đây không phải là ngại chết quá chậm sao? Hiền viên Như Nguyệt kích động muốn chết, ra sức nháy mắt ra hiệu với Diệp Húc, hận không thể đồng ý thay cho hắn. Cô ta thấy tự mình giết chết chính mình chắc chắn là một chuyện cực kỳ thú vị. Trù diệt tà ma, nghĩa bất dung tử. Nếu Lê Huỳnh đã mời, Tống Bộ đương nhiên theo mệnh. Ta cũng muốn xem một chút Diệp lão ma danh dương thiên hạ đến tuột cùng thủ đoạn như thế nào. Diệp Húc dõng dạc nói, nhưng mà ta cùng với Hiền Viên Quang, Hiền Viên Huỳnh từng có giao hẹn, cùng hắn cùng nhau đuổi giết Khổng Triều Yêu Thánh, tạm thời không thể thoát thân. Khổng Triều Yêu Thánh ư? Lý Huyền Tố nhíu mày trầm giọng nói, cái này đã gây ra chuyện gì, lại làm cho Tống Huỳnh tức giận như vậy? Diệp Húc kể sơ qua chuyện Khổng Triều Yêu Thánh tan sát dân thành. Một gã đệ tử Hiền Viên Sa nghe đến đó, sắc mặt kịch biến tức giận nói, hành vi của Khổng Triều còn làm người ta phải căm phẫn hơn cả Diệp Thiếu Bảo. Ít nhất Diệp Thiếu Bảo chỉ nhằm vào những vũ sĩ từng có đụng chạm với hắn, mà Khổng Triều đã đi giết hại dân thường, tội ác tay trời. Kẻ này chưa diệt trừ, thiền lý khó dung. Lý Huỳnh, tất cả đệ tử Hiền Viên gia ta, chị e không thể cùng Huỳnh đuổi giết Diệp Thiếu Bảo rồi. Hắn lập tức dẫn đám đệ tử Hiền Viên gia rời đi. Hắn là thông báo cho Hiền Viên gia cao tầng, nghe theo quyết định của cao tầng, sau đó liên hợp mấy đại thánh địa đuổi giết Khổng Triều Yêu Thánh khắp nơi. Trong tâm của Diệp Húc rất có hào cảm với người này. Vừa rồi vì đệ tử Hiền Viên gia tuy nó năng lỗ mãng với hắn, nghi ngờ hắn có thể sấm quan hay không, nhưng người này rất chuộc chính nghĩa, đúng là đúng, sai là sai, bên nặng bên nhẹ đều phân chia rất rõ. Lý Huyền Tố thấy hắn mang theo một đám đệ tử Hiền Viên gia rời đi, sắc mặt khẽ biến. Hắn vốn định lôi kéo đám đệ tử Hiền Viên gia cùng hành động cướp giết Diệp Húc, không ngờ một lời nói của Tống Cao Đức liền làm hỏng đi kế hoạch của hắn. Các vị, còn có ai nguyện ý cùng ta đuổi giết Diệp Thiếu Bảo không? Hắn nhìn khắp bốn phía cười lớn mà nói. Vài tên vu sĩ yêu tộc liếc nhau, lắc đầu nói. Tốc độ chạy trốn của Diệp lão mà quá nhanh, chỉ dựa vào chúng ta, tuy là có thể thắng hắn, nhưng lại không thể giữ lại hắn. Nếu như muốn giữ tên ma đầu này lại, thì còn phải cần nhiều nhân thủ hơn, chỉ dựa vào chúng ta, e là không thành. Lý Huyền Tố cười nói. Tin tức ma đầu kia đi ẩn khư bị lộ. Trên đường đi có không biết bao nhiêu cao thủ muốn giết hắn. Các vị, không bằng ta cùng nhau khởi hành tìm kiếm đồng đạo. Quảng đại vô cùng, mời quần hào thiên hạ ở cửa ẩn khư tổ chức một đại hội trừ ma. Hắn ta khẩn thiết nhìn Diệp Húc, cười mà nói. Này Tống huynh không chịu yêu thánh phải giết, nhưng Diệp ma đầu cũng không thể bỏ qua. Đại hội trừ ma tổ chức, mong là Tống huynh sẽ đến. Diệp Húc kẽ gật đầu, ý vị thầm trưởng nói. Đến lúc đó Tống Bỗ nhất định trình diện, gặp anh hào các nơi. Lý Huyền Tố cùng vài tên vũ sĩ lập tức cáo từ rời đi. Diệp Húc cũng rời khỏi hư không kính, trở lại trong thành. Tống Cao Đức thấp giọng nói. Lão đệ, người muốn đại khai sát giới thật sao? Hiền viên Như Nguyệt hưng phấn đến phát run, run run nói. Cuối cùng Diệp Thiếu Bảo cũng bắt đầu hành trình giết chóc sao? Ta nghe qua chuyện của ngươi, những đời đi qua máu chảy thành sông, không một ngọn cỏ. Chẳng lẽ người thừa dịp đại hội trừ ma, hốt gọn đám cao thủ đuổi giết ngươi sao? Diệp Húc lắc đầu bác bỏ vấn đề nàng ta đưa ra, cười khổ mà nói. Ta cũng không phải ma đầu thích giết chóc như mạng, làm sao có thể làm ra loại chuyện đó? Như Nguyệt, ngươi tưởng tượng ta thật không chịu nổi. Hắn không khỏi tò mò mà đánh giá hiền viên Như Nguyệt vài lần. So với hiền viên Quang thật thà chất phác, nhà đầu này tàn ác hơn nhiều, rất có tiềm chất trở thành ma đầu. Hiền viên Như Nguyệt kích động vạn phần mà nói, ta có thể tưởng tượng ra, đến lúc đó, khi đến cửa vào ân khư rồi, tất nhiên sẽ có việc trọng đại. Không biết bao nhiêu cao thủ cùng yêu vương trẻ tuổi đều đến, thậm chí đại vô tam thần cảnh cũng không phải là ít. Là chuyện náo nhiệt như vậy, sao có thể tiêu ta được, người nhất định phải mang ta đi. Ba người tới nhà hiền viên Như Nguyệt, chỉ thấy hiền viên Quang mặt âm trầm đi ra khỏi thư phòng. Nhìn thấy hiên viên Như Nguyệt, sắc mặt lại trầm xuống vài phần. Nhà đầu chết tiệt kia. Hắn vừa mới mở miệng, hiên viên Như Nguyệt ác nhân cáo trạng trước, ríu ra ríu rít. Huynh, sao huynh đã đi ra khỏi thư phòng? Cha bà biết chắc sẽ đánh cho mông của huynh nở hoa. Muội còn gạt ta, ta vừa hỏi nhị bá, ông ấy nói chả không có ở nhà, đã đi dạo chơi rồi, không biết khi nào mới trở về. Hiên viên Quang cả giận nói, nhà đầu chết tiệt kia làm hại ta mất mặt trước bằng hữu. Hiên viên Như Nguyệt đắc ý rào rạt, cười cười mà nói. Cà cà, chuyện tốt huynh làm muội đều biết. Muội đã biết chính là cha đã biết. Huynh lại nổi nóng với muội, muội sẽ tối cáo với cha. Tứ giới đều phạm, nếu cha mà biết, kia sắc mặt nhất định sẽ rất thú vị đấy. Hiền viên Quang dùng mình một cái, nhìn về phía Diệp Húc và Tống Cao Đức. Chỉ thấy hai người đều yên lặng gật đầu, thừa nhận thân phận đã bại lộ. Hắn lại cả kinh trong lòng cười mà nói. Muội muội, tốt xấu gì thì chúng ta cũng là huynh muội ruột thịt. Đâu có, đâu có. Đôi mắt của hiền viên Như Nguyệt cong như trăng khuyết, cười mà nói, chỉ cần huynh và Diệp huynh mang muội ra ngoài, cùng đi truy sát Khổng Triệu yêu thánh, muội sẽ không nói cho cha biết đâu. Hiền viên Quang nghiêm mặt lại, không hài lòng nói, lòng người bên ngoài hiểm ác lắm. Huynh, lời này của huynh thật giống cha, đúng là khắc từ một bản mà ra. Hiền viên Dương Nguyệt liền hiền ngang lẫm liệt nói, nếu huynh không đồng ý, muội sẽ nói cho cha, huynh cùng Diệp lão ma tàn sát đồng đạo, đồ thán sinh linh, không chuyện ác nào là không làm. Hơn nữa, còn đồ sát hết trăm họ thành Lạc Vương, ý đồ vụ oan lên đầu Khổng Triệu yêu thánh. Mọi nghĩ, cha nhất định sẽ quần pháp bất vị thân, bắt huynh đi điền hải nhãn, trấn áp 300 năm. Sau mặt hiền viên Quang khổ xuống, quay đầu cầu cứu hai người Diệp Húc. Diệp Húc còn chưa kịp nói, hiền viên Như Nguyệt chớp chớp mắt, cười cười nói. Nếu buổi hô to một tiếng, Diệp Thiếu Bảo ở chỗ này, đại hội trừ ma sẽ tổ chức ở ngay nhà ta trước tiền đấy. Diệp Húc vội vàng im miệng. Tống Cao Đức trong lòng còn sợ hãi, cười và nói, may mắn lão tử không có nhược điểm bị bà cô nhỏ này nắm được. Hiền viên huynh, người nếu có một nửa thông minh cơ trí như muội muội của người, thì người tất có thể hoành hành giang hồ không cần phải kiêng nể gì. Hiền viên Quang ồm ồm nói, thông minh là thứ không học được, nhưng bên ngoài quả thật vô cùng hung hiểm. Bị huynh mới đi ra ngoài vài ngày, đã suýt nữa bị Khổng Triệu yêu thánh giết chết. Dù muội có tố cáo với cha đi nữa, thì ta cũng không cho muội đi đâu. Hiền viên Như Nguyệt ném ánh mắt cầu cứu tới Diệp Húc. Diệp Húc lặng lẽ gật đầu, y bảo nàng ta bình tĩnh, chớ nóng. Nhà đầu này lập tức tươi cười đầy mặt, hoàn toàn không nhắc tới chuyện vừa rồi nữa. Hiền viên huynh, cao tầng nhà huynh đã biết chuyện thành Lạc Vương, như vậy chắc sắp có quyết định truyền đến rồi, chiếu lệnh thiên hạ đuổi giết Khổng Chiêu. Diệp Húc cười nói, tốc độ của Khổng Chiêu không kém ta là mấy, theo ta thấy, chỉ e là không có bao nhiêu người có thể đuổi kịp hắn. Bất quá có các cao thủ của các đại thánh địa đuổi giết, như vậy cuộc sống của hắn chắc chắn còn khó qua hơn ta. Hắn cười ha ha, Khổng Triệu yêu thánh tính đội chậu kích lên trên đầu của hắn. Không ngờ lại lật thuyền trong mương, sau này con chim đó sẽ phải sống những ngày tháng kinh hoàng vì bị đuổi giết rồi. Nhìn thấy kẻ khác bị đuổi giết, Diệp Húc cảm thấy sảng khoái trong lòng. Diệp huynh, huynh còn định đi đến ẩn khư không? Hiên Viên Quang cắn chặt răng nói, nếu ngươi đi, ta cũng liều mình đi cùng ngươi. Ẩn khư ta nhất định phải đi. Diệp Húc trầm giọng nói, nơi đó có thứ quan trọng giúp ta nâng cao thực lực, không thể không đi được. Hiên Viên huynh, ngươi không cần nói nữa, ta nợ ngươi hai cái mạng, cho dù có phải bỏ mạng cũng phải giao cho bằng hữu ngươi, liều mình cùng bằng hữu xông pha nơi nguy hiểm, có gì là không thể. Hiên Viên Quang cười nói, Tống Cảm Đức nghe thấy hắn ta nói như thế, trong tâm sục sôi cười nói, Hiên Viên huynh trượng nghĩa như thế, nếu ta không đi, chẳng phải là ta sợ chết sao? Cho dù ân khư là hang rồng huyệt hổ, ta cũng phải xông vào một lần. Diệp Húc cảm động vạn phần, cười dài mà nói, một khi đã như vậy, chúng ta lập tức xuất phát thôi. Còn có ta, còn có ta. Hiên Viên Như Nguyệt giơ cái tay nhỏ bé lên, hân hoan nói. Hiên Viên Quang coi như không thấy, cười mà nói, ta đi thông báo cho cao tầng trong nhà một tiếng, sau đó sẽ lập tức xuất phát cùng hai vị huynh đệ. Dứt lời, hắn bay đi hướng chỗ cao tầng của mình.